khi hắn lấy mặt nạ xuống, Phương Lâm đã dự liệu là sẽ thấy một khuôn mặt khó nhìn, mà khi hắn thấy thì nhất thời lại giật mình. Đây là một khuôn mặt thế nào? Hoàn toàn không có nửa điểm giống người, quả thực chính là một khuôn mặt dã thú. Trên mặt có từng vết sẹo nhằng nhịt khắp nơi khiến cho khuôn mặt trở nên dữ tợn thêm mấy phần. Chỉ có đôi mắt vẫn là mắt người nhưng cũng đầy rẫy sự âm lãnh, không có thần thái. Phương Lâm cau mày, Cổ Hàn Sơn này đã bắt đầu chuyển hướng về phía yêu thú rồi. Hôm nay xem ra hắn đã hoàn toàn biến thành yêu thú. Oa, người như thế nào xấu đến vậy, dọa chết ta rồi. Vương Nhị Đản giật mình hô lên. Những người khác cũng chán ghét nhìn Cổ Hàn Sơn. Dung mạo như vậy nếu ban đêm gặp phải phòng trùng cũng dọa cho kẻ nhát gan, sợ tới phải chết tươi. Người hiện tại là người hay là yêu thú, hoặc là cả hai cũng đều không phải? Phương Lâm hỏi. Cổ Hàn Sơn cầm mặt nạ trong tay ném qua một bên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, nhưng nụ cười này nhìn vô cùng quỷ dị. Người, yêu thú, có khác nhau sao? Ta là người, cũng là yêu thú, có quan hệ gì tới ngươi? Cổ Hàn Sơn hời hợt nói. Này, ta nói ngươi khó nhìn như vậy, vẫn là nên đem mặt nạ mang lên đi, ta thấy dáng vẻ của ngươi thì liền muốn nhổ. Bộ mặt của Vương Nhị Đản buồn nôn, quay về phía Cổ Hàn Sơn nói. Cổ Hàn Sơn không để ý đến Vương Nhị Đản mà nhìn thẳng Vương Lâm, đôi mắt kia đầy rẫy vẻ oán độc cùng sự thù hận. Vương Lâm, ta biến thành như bây giờ tất cả đều do ngươi ban tặng. Cổ Hàn Sơn gào thét phát tiết phẫn nộ. Thần tình của Phương Lâm lạnh lùng. Ngươi biến thành như vậy hoàn toàn là do ngươi gieo gió gặp bão. Bắt đầu từ Tử Hà Tông ngươi cũng đã xong đời. Hai phụ tử các ngươi nhất định là không có kết quả tốt. Cầm miệng, ta giết ngươi. Cổ Hàn Sơn rít gào, trong giây lát liền động thủ. Tới đi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp Cổ Đạo Phong. Phương Lâm cũng hét lớn một quyền hướng về Cổ Hàn Sơn đập tới. Ầm. Nắm đấm của Cổ Hàn Sơn cùng nắm đấm của Phương Lâm đánh vào cùng một chỗ, phát sinh ra tiếng vang nặng nề giống như hai khối ngoan thạch va chạm. Ở bên trong chiến trường cổ này, Phương Lâm không cách nào vận dụng nội kình, thế nhưng hắn nắm giữ thân thể không ai bì kịp, bởi vậy hoàn toàn có lực để đánh một trận. Thân hình Cổ Hàn Sơn liên tục lùi lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Thân thể yêu thú của hắn vô cùng cường hãn, nhưng đối đầu với Phương Lâm lại không chiếm được chút tiện nghi nào, trái lại còn ăn một chút thiệt thòi. Tiếp tục, để ta nhìn ngươi so với trước tiến bộ được bao nhiêu. Phương Lâm cười to, lấy lực lượng thân thể thuần túy cùng Cổ Hàn Sơn chém giết chung một chỗ. Chúng ta tới giúp ngươi. Vương Nhị Đản hô to, mọi người đều muốn ra tay giúp đỡ Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn một bên ứng phó Phương Lâm, một bên cười to. Trước tiên các ngươi vẫn nên bận tâm chính mình một chút đi. Nói xong, từ trong túi thú của Cổ Hàn Sơn bay ra hai cái bóng người. Hai người này đều là nam tử thân mặc áo bào đen, có vẻ vô cùng âm trầm, tuy rằng không có gợn sóng của nội kình nhưng có khí huyết cực kỳ thịnh vượng. Hiển nhiên là trên phương diện thân thể hai người này cũng có trình độ cực cao. Hai nam tử mặc áo đen này vừa xuất hiện đã nhắm về phía mấy người Vương Nhị Đản. Các người lui về phía sau. Mà Ánh Tuyết nhìn mấy người thực lực yếu kém mà quát, cùng với Vương Nhị Đản, Độc Cô Nhược Hư, Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm dấn lên phía trước. Phương Lâm liếc mắt nhìn tình huống phía sau, nhìn thấy năm người Vương Nhị Đản cùng Mai Anh Tuyết miễn cưỡng có thể ứng phó được cũng hơi yên lòng. Cùng ta giao thủ mà còn dám phân tâm. Trong miệng của Hàn Sơn yêu khí bàng bạc tràn ra, không ngừng tiến đánh Phương Lâm. Ta đánh bại người bao nhiêu lần đếm không hết, còn dám ở trước mặt ta mà kêu loạn cái gì? Phương Lâm một mặt xem thường, dựa vào lực lượng thân thể cùng của Hàn Sơn không ngừng va chạm trực tiếp. Ánh mắt của Hàn Sơn có chút âm trầm. Hắn vốn cho rằng dựa vào địa phương quỷ dị tới áp chế nội kình của Phương Lâm là có thể mang hắn đánh giết. Cũng không nghĩ tới, lực lượng thân thể Phương Lâm mạnh đến kỳ lạ, dù không có nội kình thì vẫn vướng tay vướng chân như cũ. Bất quá của Hàn Sơn cũng chỉ giật mình mà thôi, thực lực của hắn cũng không chỉ có vậy. Người so với trước đây là mạnh hơn mấy phần, Phương Lâm giả vờ kinh ngạc nói, kỳ thực là đang giễu cợt của Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì, phía sau có từng đạo huyết nhục xiềng xích bay ra, từ bốn phương tám hướng phóng về phía Phương Lâm. Lại là chiêu này, có thể đổi mới một chút hay không? Phương Lâm bĩu môi, nhưng không dám khinh thường, dưới chân đạp Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp tránh né những huyết nhục xiềng xích này. Nhưng không có nội kình, triển khai Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp khá là lao lực, so với bình thường thì đã chậm đi không ít. Huyết nhục xương xích lao tới, trong đó có hai cái quấn lên cánh tay trái của Phương Lâm, rồi lập tức đâm vào bên trong cánh tay trái của hắn. Bất quá nó không có khả năng đâm vào, da thịt của Phương Lâm đặc biệt cứng cỏi, huyết nhục xương xích còn chưa đủ lực để phá tan da thịt của hắn. Phương Lâm bỗng nhiên nắm lấy hai cái huyết nhục xương xích này, trong tay phát lực muốn đem dứt đứt. Bất quá độ bền bỉ của huyết nhục xương xích này cũng vượt qua tưởng tượng của Phương Lâm, dùng sức kéo hai lần nhưng không thể kéo đứt. Ngay sau đó Phương Lâm từ trong huyết nhục xiềng xích tránh ra, trong tay lấy ra kim văn trường thương trực tiếp đâm một thương về lồng ngực Cổ Hàn Sơn. Ầm, một thương này chặt chẽ vững vàng đâm trên lồng ngực cổ Hàn Sơn, nhưng lại không thể đấm sâu vào. Dù sao thì cũng là thân thể yêu thú vô cùng mạnh mẽ, kim văn trường thương này cũng coi như một lợi khí nhưng không cách nào tạo thành thương tổn với cổ Hàn Sơn. Bỗng nhiên, cổ Hàn Sơn nắm chặt trường thương, một tay khác bay thẳng tới cổ họng Phương Lâm mà chộp. Phương Lâm liền buông rơi trường thương trực tiếp lui về phía sau, mà cổ Hàn Sơn cũng không tha, tiếp tục điều động huyết nhục xưởng xích bay lượn để phong tỏa đường lui của Phương Lâm, làm cho cửu trọng thiên bộ pháp không thể triển khai hết. Người xác thực là mạnh hơn nhiều. Phương Lâm đứng lại lộ ra nụ cười, không cảm thấy tình cảnh này nguy hiểm chút nào. Cổ Hàn Sơn hừ lạnh, mang một quyền đầy sát cơ phủ đầu đập xuống, nhưng sau một khắc cả người cổ Hàn Sơn lại bay ngược ra ngoài, cánh tay quỷ dị vặn vẹo và trên khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Cổ Hàn Sơn la lên thất thanh, vừa nãy cú đấm kia của hắn tuyệt đối có thể mang Phương Lâm đánh thành trọng thương, cũng không nghĩ tới lại bị Phương Lâm hời hợt đánh bay. Biểu hiện của Phương Lâm trở nên vô cùng lạnh lùng, từng bước hướng về phía cổ Hàn Sơn đi tới. Yêu cốt kỳ lân ở trước ngực tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, đem chiến y kỳ lân hiện hóa ra ngoài. Không thể, không có nội kình, vì sao yêu cốt của ngươi còn có thể sử dụng được? Sắc mặt cổ Hàn Sơn đầy vẻ ngơ ngác, võ giả có nội kình thì mới có thể thôi thúc được yêu cốt. Mất đi nội kình, yêu cốt cũng chỉ là đồ vật phế phẩm mà thôi. Khóe miệng của Phương Lâm mỉm cười. Thế thì yêu cốt của ta lại không giống với yêu cốt của những người khác đi. Yêu cốt của Phương Lâm xác thực là không giống với người khác, không chỉ yêu cốt trưởng thành mà là kỳ lân chi cốt. Mặc dù lúc này Phương Lâm không cách nào vận dụng nội kình cho nên yêu cốt không có nội kình bổ trợ, nhưng uy lực của yêu cốt vẫn có thể phát huy ra. Nói cách khác, có nội kình hay không đối với thực lực của Phương Lâm sự ảnh hưởng không quá lớn. Nếu như thân thể không lột xác trở thành trí cường và thu được yêu cốt kỳ lân thì khi không có nội kình đối với Phương Lâm sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Giờ khắc này trên người Phương Lâm mặc chiến y kỳ lân, lực lượng thân thể đạt tới đỉnh phong, lực lượng một quyền đã vô hạn tiếp cận với một đòn của cường giả linh mạch cảnh. Cổ Hàn Sơn cho dù là yêu thể nhưng đối mặt với Phương Lâm ở dưới trạng thái chiến y kỳ lân, gia trì thì cũng căn bản là không đánh được. Cổ Hàn Sơn cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ âm hàn, chốc lát hắn đứng dậy thì cánh tay vặn vẹo cũng khôi phục lại như cũ. Người quả nhiên là rất khó đối phó, cổ Hàn Sơn trầm giọng nói. Phương Lâm không nói gì, tiếp tục hướng về cổ Hàn Sơn lao đến. Hắn về chỗ này giải quyết hoàn toàn tên tử địch này, không muốn để cho hắn sống tiếp. Cổ Hàn Sơn cũng không có né tránh, mà chỉ thấy lồng ngực của hắn đột nhiên nứt ra, có một cái xúc tu màu đỏ tươi thỏ ra từ đó. Phương Lâm cả kinh, nắm đấm cùng xúc tu kia đụng nhau một cái, nhất thời Phương Lâm cảm giác được cái xúc tu kia cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh cú đấm này của mình đập xuống hoàn toàn bị xúc tu hóa giải. Chỉ thấy Phương Lâm bay trở về, trên nắm đấm có từng tia khói trắng bay lên. Ngay cả cơ thể ta mà cũng có thể ăn mòn sau. Phương Lâm nhíu mày, chiến y kỳ lân lập tức lần hai lan tràn bao bọc toàn thân hắn lại, chỉ lộ ra gương mặt. Hai người lần thứ hai tái đấu, Phương Lâm có chiến y kỳ lân hộ thể, mà cổ Hàn Sơn lại dựa vào yêu thể cường hãn và lực khôi phục, mạnh mẽ đánh cùng Phương Lâm đến không phân cao thấp, đặc biệt trước ngực hắn có cái xúc tu lúc nào cũng có thể xuất hiện khiến Phương Lâm hết sức kiêng kỵ. Chỉ lo cái xúc tu kia đột nhiên xuất hiện đánh lén mình. Cùng lúc đó thì tình hình chiến trận bên kia cũng vô cùng kịch liệt. Hai nam tử mặc áo đen với thân thể cường hãn tuy rằng không thể bằng Phương Lâm, thế nhưng ở thế hệ đồng trang lứa cũng tính là tài ba. Hơn nữa hai người này đều là người của ẩn sát đường cho nên ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời để cho năm người Vương Nhị Đản có chút khó mà ứng phó. Cũng may, trong năm người thì bốn người đã có được yêu cốt, thân thể để thăng không ít. Tuy rằng lúc không vận dụng yêu cốt, thế nhưng ít giả trên phương diện thân thể cũng không ăn thiệt thòi quá to. Phương Lâm và cổ Hàn Sơn đánh giết đến đỏ cả mắt, thủ đoạn hai người đều tung ra hết, thân thể va chạm đặc biệt là kịch liệt. Cổ Hàn Sơn thổ huyết bay ngược ra, hai tay đều vặn vẹo, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ dữ tợn. Chung quy là chiến y kỳ lân kia quá mạnh mẽ, bảo vệ thân thể Phương Lâm còn để thăng thực lực cho hắn. Nhưng Phương Lâm cũng không tốt hơn là bao, chiến y kỳ lân đã ảm đạm rất nhiều, giống như muốn tan vỡ. Phương Lâm, người thua rồi, lần này thì người không có bất kỳ năng lực gì để trở mình nữa. Tuy rằng hai tay của cổ Hàn Sơn vặn vẹo nhưng hắn lại cực kỳ phấn khởi, rõ ràng rơi vào hạ phong nhưng lại giống như sắp thắng lợi tới nơi. Phương Lâm cau mày, người điên rồi sao? Cổ Hàn Sơn cười ha hả. Cổ thân thể này của ta tuy rằng không cường hãn bằng thân thể ngươi nhưng cũng có chỗ lợi hại đặc thù của nó, đến hiện tại ngươi còn không phát hiện ra sao? Trong lòng của Phương Lâm hơi trầm xuống, không biết cổ Hàn Sơn này rốt cuộc đang nói cái gì. Cổ Hàn Sơn đứng dậy, hai tay lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, con người Phương Lâm hơi co rụt lại. Năng lực hồi phục của thân thể này đúng là cực kỳ xuất chúng, xương gãy nát cùng với thương thế như vậy mà chỉ qua vài lần hô hấp liền có thể khôi phục lại. Người có biết, ta để đạt tới một bước đi hiện tại đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ hay không, bao nhiêu lần kề bên tử vong, nhưng vì giết ngươi, ta đều mạnh mẽ gắng gượng mà vượt qua. Cổ Hàn Sơn trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng mà nói, cũng không biết hắn đang tự cười nhạo mình hay là cười nhạo Phương Lâm. Người tốt xấu gì cũng là con trai của thủ tọa Tử Hà Tông, nhưng lại sa đọa trở thành nanh vuốt của Ẩn Sát Đường, còn biến thành cái dáng vẻ quỷ quái này. Nếu như ta là ngươi thì đã sớm tìm một chỗ tự sinh tự diệt, làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt người khác? Phương Lâm cười lạnh nói, bớt nói nhảm đi, sau khi ta giết ngươi sẽ trở lại Tử Hà Tông lấy lại công đạo cho phụ thân ta. Cổ Hàn Sơn giống to, cả người điên cuồng vọt lên, hắn giống như không để ý đến sống chết, quay về phía Phương Lâm đánh mạnh một trận. Phương Lâm cũng không cam lòng yếu thế, đem Cổ Hàn Sơn đẩy lui. Bất chi bất giác, chiến y kỳ lân trên người Phương Lâm càng ngày càng yếu, cho dù là yêu cốt kỳ lân thì sức mạnh cũng không phải là vô cùng vô tận, mà Cổ Hàn Sơn lại tìm cách quần đấu, làm cho thân thể hắn càng ngày càng mạnh so với Phương Lâm. Lúc đầu Phương Lâm còn tưởng rằng là mình bị ảo giác, nhưng dần dần Phương Lâm kinh ngạc phát hiện đây cũng không phải ảo giác, mà thân thể Cổ Hàn Sơn xác thực đang trở nên mạnh mẽ. Phương Lâm rốt cuộc rõ ràng là trong lúc giao thủ, yêu thể của Cổ Hàn Sơn đang không ngừng nhanh chóng mạnh mẽ lên. Nói cách khác là trên thực tế Cổ Hàn Sơn đang dựa vào Phương Lâm để mài giũa cơ thể yêu thú của hắn. Vừa bắt đầu tất nhiên là kém xa Phương Lâm, nhưng hiện tại đã dần dần đuổi tới. Nhận ra điểm này, Phương Lâm liền biết không thể tiếp tục cùng Cổ Hàn Sơn giằng co nữa. Thời gian quần đấu càng lâu thì yêu thể của Cổ Hàn Sơn sẽ càng ngày càng mạnh. Chết đi! Phương Lâm quát lạnh một tiếng, yêu cốt kỳ lân lần thứ hai thả ra ánh sáng đen, có một hư ảnh kỳ lân nổi lên. Hư ảnh kỳ lân vừa xuất hiện, ánh mắt của Hàn Sơn lập tức biến đổi. Hắn có yêu thể cho nên cùng yêu thú không có gì khác nhau. Mà kỳ lân chính là thượng cổ kỳ thú, ở phương diện huyết thống đang nghiền ép những yêu thú khác. Cổ Hàn Sơn cũng không ngoại lệ, cảm nhận được khí tức kỳ lân. Trong cơ thể hắn liền cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên là kỳ lân, vận may của người rất tốt, lại được yêu cốt kỳ lân. Đáng tiếc ngươi là người sắp chết, có yêu cốt này chung quy không phải là của ngươi nữa. Cổ Hàn Sơn lắc đầu nói, mặc dù khí tức kỳ lân để hắn cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nắm chắc phần thắng như cũ. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi sao? Sắc mặt Phương Lâm không cảm xúc hỏi. Cổ Hàn Sơn nở nụ cười, vỗ túi cửu cung một cái. Cái thứ này ta phải bỏ ra đại công phu mới có được, chính là vì để giết ngươi. Chỉ thấy trong tay Cổ Hàn Sơn có một đầu ngón tay xương to. À đâu, một đầu ngón tay to bằng xương thú, có vẻ vô cùng yếu đuối, gió thổi một cái sẽ vỡ tan, nhưng khi xương thú này xuất hiện lại làm tâm thần Phương Lâm đột nhiên chấn động. Đây là... Ánh mắt Phương Lâm dần trở nên nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào cái xương thú màu trắng kia. Cái xương thú màu trắng kia tuy rằng bé nhưng lại có một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ, giống như khi luồng hơi thở này bộc phát ra thì tất cả sẽ bị hủy diệt. Người có biết luyện ngục cốc không? Cổ Hàn Sơn cầm cái xương thú màu trắng cười nhạt hỏi. Phương Lâm nghe mà không đáp lại, thế nhưng tên luyện ngục cốc thì hắn đang nghe qua. Đó là một mảnh tử địa cực kỳ đáng sợ, không ở bất kỳ một quốc gia nào bên trong cửu quốc. Nghe đồn bên trong luyện ngục cốc có nhiều thượng cổ yêu thú mạnh mẽ đã ngã xuống. Phàm là người bước vào luyện ngục cốc đều sẽ trở thành nửa người, nửa quái vật. Luyện ngục cốc là một địa phương đáng sợ đối với các võ giả mà nói thì nơi đó tuy rằng có lưu lại cơ duyên cổ đại, nhưng nguy hiểm thì nhiều vô số kể. Vừa vào luyện ngục sẽ khó quay đầu. Đây là hình dung tốt nhất để nói về luyện ngục cốc. Mà Cổ Hàn Sơn này lại đi qua luyện ngục cốc, còn từ bên trong lấy được một đoạn yêu cốt màu trắng, thực sự khiến cho người ta phải hiếu kỳ. Nhưng cũng khó trách, Cổ Hàn Sơn bây giờ chính là yêu thể chủ tu yêu khí. Bên trong luyện ngục cốc đối với hắn mà nói không tính là nơi phải chết gì. Đối với yêu cốt màu trắng này, Phương Lâm không dám xem thường. Ngay cả lão thầy khô cũng đang nhắc nhở hắn, đây là di cốt của đại yêu vương lục biến có ẩn chứa uy lực lớn lao. Ngay sau đó Phương Lâm cũng không lưu tay nữa, trực tiếp vỗ túi cửu cung một cái, móc ra trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc lần này hết sức phối hợp, không có hấp thu máu tươi của Phương Lâm, mà huyết quang nồng đậm tràn ra, mũi kiếm nhắm ngay tới Cổ Hàn Sơn. Cả người Cổ Hàn Sơn liền run lên, ánh mắt rất kiêng kỵ nhìn trường kiếm huyết sắc. Hắn dường như cũng biết thanh kiếm này lợi hại, bởi vậy mà trực tiếp cầm yêu cốt màu trắng phóng ra, vù. Chỉ thấy yêu cốt màu trắng bay ra mang theo khí tức hủy diệt, giống như muốn đem hết thảy bốn phía đều phá hủy. Võ giả cùng với đám yêu thú ở bốn phía đều như muốn dồn dập tan vỡ, không thể chịu đựng được khí tức của yêu cốt màu trắng này. Phương Lâm quát lạnh một tiếng, trường kiếm huyết sắc trong tay quay về phía yêu cốt màu trắng mà chém ra. Âm một tiếng thật lớn vang lên, cả người Phương Lâm bay ngược ra ngoài cùng với máu tươi phun trào, thân thể gần như nứt vỡ, mà uy lực 10 phần của trường kiếm huyết sắc dựa vào kiếm khí đáng sợ, mạnh mẽ đem yêu cốt màu trắng chém thành 2 khối. Không được, nhưng vào lúc này sắc mặt Phương Lâm đại biến, bên trong yêu cốt màu trắng bị chém ra, không ngờ lại có khí tức đáng sợ bộc phát. Âm... Sau một khắc, sóng khí đáng sợ hướng ra 4 phương 8 hướng bao phủ, Phương Lâm không ngừng lùi lại, tuy nhiên vẫn bị lan tới. Phía xa xa mọi người đang ác chiến thấy tình thế không ổn cũng lập tức ngừng tay, dồn dập lùi lại. Phương Lâm. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm bị sóng khí nuốt chửng liền lo lắng hô to. Hai người mặc áo đen của ẩn sát đường nhìn chằm chằm vào sát khí tràn ngập này, ánh mắt biến ảo không ngừng. Cổ Hàn Sơn cũng đồng dạng bị luồng sóng khí này lan tới, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn cười to ở đó. Xèo, một tiếng phá gió vang lên, Phương Lâm dáng vẻ cực kỳ chật vật, máu me khắp người vọt ra, nhưng vẫn như cũ là còn sống sót. Chạy đi đâu? Cổ Hàn Sơn đuổi sát phía sau. Người còn chưa đến, từng đạo huyết nhục xiềng xích đã bay ra trước tiên. Vù một tiếng. Nhưng vào lúc này trường kiếm huyết sắc từ trung tâm sóng khí bay ra giống như một đạo tàn ảnh, xẹt qua 10 mấy đạo huyết nhục xiềng xích của Cổ Hàn Sơn, khiến cho toàn bộ chúng đều bị chặt đứt. A! Cổ Hàn Sơn kêu to. Huyết nhục xiềng xích này gãy vỡ chẳng khác nào thân thể hắn gãy vỡ, dù sao thì những huyết nhục xiềng xích này cũng là một phần của cơ thể hắn. Ta muốn người chết. Nhưng cho dù là thế thì Cổ Hàn Sơn vẫn bất chấp lao đi giết Phương Lâm như cũ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là có khả năng cao nhất thành công. Phương Lâm bị trọng thương, thực lực là giảm mạnh, mình vẫn còn lực lượng cường thịnh như cũ. Trường kiếm huyết sắc lần thứ 2 bay tới chém xuống cánh tay Cổ Hàn Sơn, máu tươi dâng trào làm khuôn mặt của Hàn Sơn vặn vẹo. Tuy nhiên hắn muốn liều mạng, một ngón tay cụt thỏ ra, muốn thừa dịp Phương Lâm trọng thương mà lấy tính mạng của Phương Lâm. Trường kiếm huyết sắc giống như bị chọc giận, lần thứ 2 bay tới hạ xuống một chiêu kiếm với Cổ Hàn Sơn, đem một cánh tay khác của hắn cũng chém rụng. Đã như vậy, chỗ cụt tay của Cổ Hàn Sơn máu chảy ra như suối. Dù mất đi 2 tay nhưng sát ý của hắn vẫn lẫm liệt như cũ, phải đem Phương Lâm đánh giết ở đây. Không có tay, ta còn có chân, không có chân ta còn có hàm răng, không có hàm răng thì ta cũng còn có mắt. Cho dù ta chết rồi, ta cũng muốn cắn theo một khối thịt trên người ngươi, dùng đôi mắt này nhìn ngươi chằm chằm, dùng hồn phách của ta nguyền rủa ngươi. Cho dù ta hóa thành ác quỷ cũng không thể để được ngươi được an bình. Cổ Hàn Sơn gào thét giống như phát điên. Người điên rồi. Phương Lâm cực kỳ lạnh lùng, mặc dù trọng thương nhưng không lo lắng chút nào. Phốc phốc. Trường kiếm huyết sắc lần nữa kéo tới chém đứt 2 chân của Cổ Hàn Sơn, giống như đang cố ý giản vặt Cổ Hàn Sơn vậy. Mấy lần trường kiếm huyết sắc hạ xuống đều có thể lấy đi tính mạng Cổ Hàn Sơn, nhưng trước sau nó lại không làm vậy, mà là đem tay chân của hắn từng cái chặt đứt xuống. Dầm! Cổ Hàn Sơn ngã trên mặt đất, mất đi tứ chi, dáng vẻ cực kỳ thê thảm, nhưng dù là vậy hắn vẫn dựa vào yêu khí bay lên để mở lớn cái miệng dữ tợn. Cùng gò má bị xé rách, liều mạng lao về phương hướng Phương Lâm mà táp. Phương Lâm khẽ cau mày, lúc này dáng vẻ của Hàn Sơn thực sự quá điên cuồng, có thể thấy là trong đáy lòng người này căm hận mình cỡ nào. Người như vậy nếu để hắn tiếp tục sống sót thì có trời mới biết là sau đó hắn sẽ mang đến phiền phức gì cho mình. Giết hắn đi, Phương Lâm nói với trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc hình như cũng cảm thấy vô vị, nó vung lên quay về đầu của Hàn Sơn mà chém. Đúng vào lúc này một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời cao lao xuống, giống như coi thường tất cả bên ngoài. Ở trong chớp mắt tiến vào bên trong, chiến trường cổ. Người nào? Phương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị. Bên trên bầu trời nhìn không rõ ràng giống như có một bóng người tồn tại, có thể vô cùng mơ hồ. Mà đại thủ này chính là thủ đoạn mà thân hình mơ hồ kia triển khai ra. Đại thủ hạ xuống đem trường kiếm huyết sắc bắn ra, nhất thời trường kiếm huyết sắc siêu vẹo bay ra ngoài. Tiếp theo, đại thủ nắm thân thể tàn phế của Cổ Hàn Sơn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trường kiếm huyết sắc vô cùng phẫn nộ phát sinh ra từng đạo kiếm khí. Đại thủ kia mang theo Cổ Hàn Sơn biến mất. Không chỉ Cổ Hàn Sơn mà 2 người mặc áo đen của ẩn sát đường cũng biến mất không còn tin tức. Từ lúc này giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Ẩn sát đường quả nhiên đáng sợ. Phương Lâm trầm giọng nói, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Nhìn vết máu trên mặt đất, Phương Lâm tỏ vẻ luyến tiếc. Cổ Hàn Sơn trung quy vẫn không chết, tuy rằng bị thương rất nặng, ngay cả tứ chi đều bị chém xuống, thế nhưng hắn vẫn còn sống, đồng thời được người khác cứu đi. Có thể lay động trường kiếm huyết sắc thì nói rõ thực lực người xuất thủ này tuyệt đối là sâu không lường được, rất có thể chính là cường giả chân chính của ẩn sát đường hiện thân. Ở bên trên bầu trời, thân hình mơ hồ kia cũng biến mất không còn tăm hơi, dường như đối với nơi đây là hết sức kiêng kỵ, không muốn ở lại lâu. đáng tiếc lại để cho Cổ Hàn Sơn sống sót. Phương Lâm thở dài mà nói, đối với tên tử địch hay đối phó với mình này, Phương Lâm thật sự không muốn để hắn tiếp tục sống tiếp bởi vì uy hiếp quá lớn. Phương Lâm, người không sao chứ? Mọi người chạy tới, Độc Cô Niệm liền ân cần hỏi han, nhìn từng vết rách trên người của Phương Lâm mà vô cùng đau lòng. Phương Lâm lắc đầu, còn chưa nói gì thì mọi người đột nhiên cảm giác được đại địa rung lên mãnh liệt. Đại địa chấn động giống như xảy ra địa chấn, nhưng mọi người phát hiện chỉ có mảnh chiến trường cổ này đang chấn động thôi. Ở ngoài chiến trường cổ là căn bản không có bất cứ dị thường nào. Chúng ta mau lùi lại đi, mà anh Tuyết nói nơi đây quá mức quỷ dị, không biết là sẽ phát sinh cái gì. Lập tức rời đi mới là phương cách ổn thỏa. Trong thời gian mọi người muốn chuột rút thì những tượng đá, người và yêu thú ở bốn phía hóa thành bột phấn, rồi theo gió biến mất. Cùng lúc đó mặt đất dưới chân mọi người cũng nứt ra một cái khe khổng lồ. Không tốt, Phương Lâm kêu to, nhưng tất cả mọi người đều mất đi nội kình, không có năng lực ngự không. Liên tiếp là những tiếng kinh hô mà mọi người trực tiếp rơi vào trong cái khe này. Lúc này ở ngoài trấn Yêu Thành nguyên bản còn sót lại 3 tòa trận pháp thì cũng đều bị phá toàn mất 2 tòa, chỉ còn lại một đạo trận pháp sau cùng. Trấn Yêu Thành vẫn như cũ là sừng sững ở đó. Đạo trận pháp cuối cùng kia cũng là ăn may, ăn bữa này lo bữa mai, bị bầy yêu không ngừng ngạnh kháng công kích, hiển nhiên sẽ không chống đỡ được quá lâu. Tuy rằng bầy yêu cũng chết mất một đám lớn, nhưng yêu vương một đầu lại không chết, hơn nữa so sánh với số lượng khổng lồ của bầy yêu mà nói thì tử hương hơn mấy trăm ngàn con căn bản không có quan hệ quá nhiều. Màn ánh sáng trận pháp lập lòe bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đây là đạo trận pháp cuối cùng của trấn Yêu Thành. Một khi đạo trận pháp này tan vỡ thì bầy yêu sẽ trực tiếp xung kích tường thành. Đó là thời điểm chân chính liều mạng tranh đấu. Trấn Yêu Vương đứng ở đầu tường không ngừng đánh trấn yêu ấn ra, mỗi lần sử dụng cũng có thể đánh giết một đám lớn yêu thú, nhưng đối với trấn yêu thành thì thực lực những yêu vương mạnh mẽ thực sự là mang tính chất uy hiếp. Yêu thú tam biến tứ biến có chết nhiều hơn nữa cũng không cách nào giải quyết được vấn đề, chỉ có giết chết số lượng yêu vương nhất định mới có thể làm cho bảy yêu chuột rút. Mà uy hiếp lớn nhất cũng đã áp sát trấn yêu thành, đó là hư ảnh của quy yêu. Khi đông đảo cường giả trên trấn Yêu Thành nhìn thấy hư ảnh quy yêu chậm rãi mà đến, mỗi người đều sửng sốt và không ít người còn lộ vẻ tuyệt vọng. Đại yêu vương ra tay rồi, tòa thành trì này không thủ được rồi. Có người phát sinh bi thiết, kết quả bị trấn yêu vương một chiêu một kiếm chặt đầu. Người nhiễu loạn cần tâm, giết không cần hỏi. Trấn yêu vương lạnh giọng nói, ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn mọi người giống như đang cảnh cáo họ. Mặc dù giết người lập uy, bầu không khí trong thành cũng tương đối nghiêm nghị, tuy rằng ngoài miệng là không nói nhưng trong đầu của rất nhiều người đã tuyệt vọng. Hư ảnh quy yêu mang đến áp lực thực sự quá to lớn, mặc dù không phải bản thể của đại yêu vương nhưng nó vẫn vô cùng khủng bố. Trước mắt trận pháp của trấn yêu thành cũng chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Vốn là tình thế nguy cấp mà hư ảnh quy yêu vào lúc này lại tới, hiển nhiên chính là một đòn chí mạng cho đám người trấn yêu thành. Trấn yêu vương biểu hiện nghiêm nghị nhìn hư ảnh quy yêu, ánh mắt âm trầm. Hắn xác thực còn có thủ đoạn chưa triển khai ra. Trấn Yêu Thành cũng có nội tình để có thể vận dụng. Thế nhưng đối mặt với hư ảnh quy yêu này, giống như tất cả thủ đoạn hay bất kỳ nội tình gì thì đều có vẻ buồn cười. Thời khắc này Trấn Yêu Vương không chỉ hoài nghi, đời đời kiếp kiếp gia tộc thủ hộ tại chỗ này đến cùng chính là vì cái thổ tả gì. Cái gọi là Trấn Yêu trên thực tế vốn là lừa mình dối người mà thôi. Làm đám yêu thú hung sơn bách thú chân chính bạo giống bạo động muốn đi ra, như vậy một cái tòa cự thành hùng vĩ này căn bản là ngăn không được bước chân của đám yêu thú, thực sự có thể bảo vệ hay sao? Trấn Yêu Vương cười khổ, hắn là một vị kiêu hùng trấn thủ hung sơn, người người huyền quốc đều biết đến cường giả như hắn, nhưng lúc này hắn đối với chính mình, rồi những việc đời đời kiếp kiếp này lại sản sinh ra hoài nghi, bảo vệ tòa thành này rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây? Bất luận có thể bảo vệ hay không, ta đều sẽ ở nơi này. Nếu thành phá, vậy thì ta liền theo tòa thành này đồng thời tiêu vong đi. Trong lòng của Trấn Yêu Vương thầm nói, không có tiếp tục lan man nữa. Vạn thú kéo tới và chạm trên màn sáng của trận pháp, làm cho màn ánh sáng ngày càng mờ đi, cường giả khắp nơi không ngừng ra tay. Và đúng lúc này ai cũng không dám lười biếng, nhất định phải đem hết toàn lực để ngăn cản những yêu thú này công thành. Trảm yêu vệ, ra khỏi thành giết yêu. Đầu lĩnh Trảm Yêu Vệ là một hán tử ngoài 40 tuổi, khuôn mặt bình thường nhưng thân thể khôi ngô, so với người bình thường thì cao hơn một cái đầu. Giờ khắc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Trấn Yêu Vương ôm quyền, rồi lập tức mang theo một nhóm Trấn Yêu Vệ nhảy xuống đầu tường. Giết! Trảm Yêu Vệ tay cầm đao, tay trái nâng thuẫn, từ trong trận pháp vọt ra, cùng với những yêu thú kia điên cuồng chém giết. Đây là một hồi chém giết chắc chắn phải chết. Nhóm trảm yêu vệ này toàn bộ đều ôm niềm tin là phải chết. Muốn ngăn cản những yêu thú này tiếp tục công kích trận pháp, mặc dù không cách nào thay đổi được thế cuộc nhưng có thể làm cho trận pháp tồn tại thêm một chút thời gian. Đương nhiên để đánh đổi chính là nhóm trảm yêu vệ này không thể sống sót trở về, nhất định là phải tử chiến dưới thành. Thực lực của đầu lĩnh trảm yêu vệ cực kỳ cường đại cũng đạt đến cảnh giới linh mạch, trong tay nắm một cây đại đao, thẳng thắn thoải mái chớp mắt đã có mười mấy con yêu thú mất mạng. Kết trận, nhưng số lượng yêu thú quả thực là quá nhiều, đầu lĩnh của trảm yêu vệ giống to với thủ hạ tạo thành một chiến trận để đón địch. Quanh năm cùng yêu thú giao thiệp, trấn yêu thành nghiêm chỉnh huấn luyện trảm yêu vệ nên tự nhiên có một bộ chiến trận để chuyên môn đối phó với yêu thú, có thể làm cho mức độ thương vong giảm thiểu lớn nhất. Đông đảo trảm yêu vệ tạo thành chiến trận, yêu thú vọt vào bên trong, đầu lĩnh trảm yêu vệ cường hãn không sợ chết, giống như trực tiếp chạy về phía hai con yêu vương vậy. Ở trên tường thành mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ không đành lòng, đồng thời cũng âm thầm kính nể trấn yêu vương. Cũng chỉ có hạng kiêu hùng như vậy mới có thể huấn luyện ra thủ hạ cường hãn không sợ chết như thế. Trấn yêu vương nhìn sự huyết chiến ở bên dưới, nhìn thấy từng người, trảm yêu vệ chết thảm trong đám yêu thú, mí mắt nhảy lên, làm hắn rất muốn rút trường kiếm ra, cùng những trảm yêu vệ này tham gia chém giết cùng với nhau. Nhưng hắn lại không thể, trấn yêu thành vẫn còn thì hắn nhất định phải ở chỗ này thống lĩnh toàn cục. Nếu đến lúc thành phá thì sẽ không kiêng dè chút nào, liền có thể không để ý sinh tử mà chém giết cho thống khoái. Không tới nửa canh giờ thì trảm yêu vệ nhảy xuống đầu tường, toàn bộ đã chết trận, không một người nào lui về phía sau cho dù chỉ là nửa bước. Hống, giết, thống lĩnh trảm yêu vệ còn sống sót, thực lực hắn cao cường có thể đối đầu với yêu vương, cũng có cả bảo vật hộ thân cho nên có thể ở bên trong đám yêu thú, quả thực như vào chỗ không người. Được, ở trên tường trong giây lát bùng nổ tiếng khen hay, bởi vì thống lĩnh trảm yêu vệ chém giết một đầu yêu vương, đem đầu yêu vương chém hạ. Trấn yêu thành vĩnh viễn không ngã, chỉ thấy đứng trên thi thể yêu vương, thủ lĩnh trảm yêu vệ này trong tay mang theo cái đầu to lớn ném về phía bầy yêu mà gào thét. Mọi người nghe hắn gào thét thì tâm thần chấn động, đây là bi thương cỡ nào, hùng tráng cỡ nào. Trong phút chốc ngân hồ liền xuất hiện, cái đuôi hổ to lớn bao phủ tới, mục tiêu chỉ có một, chính là thống lĩnh của trảm yêu vệ. Đuôi hồ ly trực tiếp đem thống lĩnh trảm yêu vệ đánh bay ra ngoài, máu tươi trào ra, lập tức có mấy con yêu vương nhào tới đem người hắn xé ra thành từng mảnh. Trung quy sau khi chém giết một đầu yêu vương thì hắn cũng không còn bao nhiêu dư lực nữa. Mặc dù bị yêu thú xé nát nhưng hắn cũng thỏa mãn rồi. Chí ít lấy tính mạng của hắn để giảm bớt áp lực cho trấn yêu thành, dùng mạng của mình đổi lấy một đầu yêu vương xem như đáng giá. Cùng lúc đó lại có một nhóm trảm yêu vệ nhảy xuống đầu tường, do một vị thống lĩnh khác xuất lĩnh tiến hành một hồi tử chiến không quay đầu lại. Giờ khắc này tai họa của trấn yêu thành sắp diễn ra, hư ảnh quy yêu không ngừng áp sát làm phòng ngự bên dưới thành tràn ngập nguy cơ, mà cường viện từ cảnh nội huyền quốc lại chậm chạp không đến. Có thể tới lúc mặt trời mọc ngày mai thì tòa cự thành cổ xưa sừng sững ngàn năm không ngã này sẽ chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương cùng với thi hài chất chồng như núi. Đây là nơi nào nợ? Trong bóng tối, đoàn người Phương Lâm liền tỉnh lại, đều cảnh giác sốt sắng mà đánh giá ra bốn phía. Một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, để bọn họ không phải hoài nghi có phải mình bị mù rồi không. Bỗng nhiên lúc đó ánh sáng hiện lên, trước mắt mọi người một trận đau nhói, tia sáng này sáng lên vô cùng đột ngột để con mắt mọi người không thích ứng kịp. Chờ đến khi hoàn toàn thích ứng thì mọi người lúc này mới phát hiện nhóm người mình đang ở bên trong một cung điện hùng vĩ. Phương Lâm cắn răng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thương thế của hắn không nhẹ, trên người đều là vết rách. Sau khi dùng đan dược thì lập tức bắt đầu chữa thương. Những người khác thì đều còn tốt, không thương tổn gì, chỉ là đột nhiên bị rơi xuống một nơi như vậy thì không khỏi có chút lo lắng sốt sắng. Không nên manh động, mà anh Tuyết nói với những người còn lại. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh như băng vang lên. Các ngươi là nhóm người thứ hai tiến vào nơi đây, hoan nghênh các ngươi. Sau khi bước vào cung điện này thì sinh tử sẽ không do các ngươi nắm giữ, chỉ có thông qua thử thách mới có thể sống sót được. Mọi người nghe được thanh âm này thì vẻ mặt có chút khó coi. Nơi này là nơi nào, ngươi là ai? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Nơi đây là Chí Tôn Thánh Điện, mà ta chỉ là một người hầu bảo vệ nơi đây mà thôi. Giọng nói lạnh như băng vang lên, không mang theo một chút tình cảm nào, phảng phất coi thường Phương Lâm cùng mọi người. Chí Tôn Thánh Điện, mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới. Chỉ có Phương Lâm là biểu hiện có chút quái lạ, hắn biết nơi này nhưng là thời gian kiếp trước có nghe nói qua. Một đời võ tôn Mặc Thủ Hắc chính là người đã xây dựng Chí Tôn Thánh Điện này. mà Mặc Thủ Hắc thành lập Chí Tôn Thánh Điện với ý đồ là bồi dưỡng những thiên tài trẻ tuổi có thể truy đuổi theo bước chân của hắn. Nhưng ở niên đại kiếp trước của Phương Lâm, danh tiếng Chí Tôn Thánh Điện rất xấu, bởi vì có tư cách bước vào điện này phải là thanh niên tuấn kiệt có thể sống sót đi ra, chỉ có một hai người mà thôi, nhiều nhất cũng không vượt quá ba người. Những người khác thì đều chết bên trong thử thách của Chí Tôn Thánh Điện, trở thành bàn đạp chân cho người khác leo lên. Vốn cho rằng theo thời đại cổ vỡ diệt đi thì võ tôn Mặc Thủ Hắc tiêu vong thì Chí Tôn Thánh Điện này cũng sớm bị mai táng trong năm tháng lịch sử, nhưng không nghĩ tới ở dưới chiến trường cổ trong Hung Sơn Bách Thú này lại có một cái Chí Tôn Thánh Điện tồn tại. Tuy rằng từ quy mô mà nhìn lên thì Chí Tôn Thánh Điện này chỉ là một cái phân điện mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là phân điện thì cũng là từ năm tháng cổ xưa sót lại, đồng thời phân điện này còn có một hộ điện giả tồn tại. Hiển nhiên trong thánh điện này sẽ có truyền thừa cổ xưa chưa biến mất. Xin hỏi Chí Tôn Thánh Điện này rốt cuộc là nơi nào? Độc Cô Nhược Hư lại hỏi. Giọng nói lạnh như băng đáp lại. Địa phương bồi dưỡng Chí Tôn. Tất cả mọi người các ngươi đều phải đi thử thách. Thông qua thì có thể rời khỏi, thất bại vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Không hiểu như thế nào liền đến nơi đây, còn phải tiếp thu cái gì mà thử thách. Đổi lại là bất luận người nào phỏng chừng cũng không thích cái loại cảm giác này. Chúng ta có thể không tiếp thu thử thách hay không? Vương Nhị Đản dò hỏi. Có thể. Thanh âm lạnh như băng nói ra ngoài dự liệu của mọi người. Vậy thì tốt, chúng ta đều không muốn tiếp thu thử thách, làm phiền tiền bối đem chúng ta đưa ra ngoài. Vương Nhị Đản thở dài một hơi nói. Không chấp nhận thử thách, vậy các ngươi không có giá trị để tồn tại, ta sẽ tiêu diệt các ngươi ngay tại chỗ. Giọng nói lạnh lùng như băng vang lên, lần này còn mang theo vài phần trêu tức. Vương Nhị Đản lúc đó liền sửng sốt, những người khác thì vẻ mặt từng người cực kỳ khó coi. Đây hoàn toàn là đang bức bách bọn họ phải tiến hành thử thách. Không chấp nhận thử thách vậy chỉ có một con đường chết. Mà tiếp thu thử thách thì cũng chỉ có thông qua mới có thể sống sót rời đi. Bất kể lựa chọn thế nào họ đều phải bị động tiếp thụ. Phương Lâm không nói gì, hắn cần phải khôi phục thương thế. Bất luận sau đó phải đối mặt với loại thử thách nào thì trạng thái của bản thân nhất định phải điều chỉnh đến tốt nhất mới được. Không biết là dạng thử thách gì, có thể để chúng ta biết được hay không? Mà anh Tuyết hỏi. Có thể. Giọng nói lạnh như băng nói xong, chỉ thấy đại điện phía trước có một cái thông đạo kim quang óng ánh xuất hiện, nhưng không nhìn thấy được tình huống bên trong. Bước vào thông đạo này, đi tới nơi cuối thì liền có thể rời khỏi. Nếu trên đường thất bại, vẫn có thể trở về chỗ này bắt đầu lại từ đầu. Thanh âm lạnh như băng nói. Mấy người Phương Lâm, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lúc bắt đầu đều không biết làm như thế nào. Ngươi nói chúng ta là nhóm thứ hai, vậy nhóm đầu tiên đâu? Phương Lâm lại hỏi. Nhóm đầu tiên chỉ có một người, lúc này cũng đang tiến hành thử thách, rất nhanh các người có thể thấy hắn. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Phương Lâm nghe vậy thì mắt lộ tinh quang, không hỏi thêm nữa mà tiếp tục trị thương. Mà những người khác thì đều lộ vẻ sầu lo, căn bản không biết bên trong thông đạo màu vàng này có cái gì. Chỉ có thông qua thử thách mới có thể rời đi, thứ này cũng ngang giống như bị vây nhốt ở chỗ này vậy. Một thanh niên của ngũ hành giáo lén lút lấy ra thẻ ngọc muốn thử một chút, có thể liên lạc ra ngoài hay không, kết quả là thất bại. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, thẻ ngọc truyền tin căn bản không có chút tác dụng nào. Phải làm sao cho ổn đây? Một nữ đệ tử Thiên Hương Cốc sầu mi khổ kiểm nói. Mà anh Tuyết lắc đầu, hiện tại chỉ có thể tiến hành thử thách thôi, nhưng trước tiên vẫn phải chờ nhóm người đầu tiên đi ra thì mới quyết định. Biểu hiện của Độc Cô Nhược Hư là có chút khó coi. Chúng ta đối với cái gọi là thử thách này căn bản không biết gì cả. Hơn nữa mặc dù thông qua thử thách có thể rời khỏi hay không cũng không nhất định, bằng không thì liều một lần mà xông ra ngoài. Vương Nhị Đản cũng tràn đầy vẻ đồng cảm gật gù, cũng không muốn để mặc cho người ta bày bố, muốn từ nơi này mạnh mẽ giết ra ngoài. Lời nói của các ngươi ta cũng có thể nghe được, nếu không chấp nhận thử thách chỉ có chết mà thôi, giọng nói lạnh như băng vang lên. Đúng lúc này thì bên trong thông đạo màu vàng có một bóng người xuất hiện, tinh thần mọi người lập tức tỉnh táo nhìn chăm chú sang, lập tức mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Tại sao lại là ngươi? Mọi người kinh ngạc thốt lên cùng một lúc. Thân hình từ trong đài đạo kim sắc đến lại chính là Chu Dịch Thủy. Sắc mặt Chu Dịch Thủy có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng hai mắt tinh quang hữu thần. Sau khi hắn đi ra nhìn thấy đám người đại điện cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người các ngươi quả nhiên cũng tới nơi này. Dòng điệu của Chu Dịch Thủy bình tĩnh nói, chỉ là chỗ sâu trong đôi mắt lóe lên vẻ âm lãnh rồi biến mất. Chu Dịch Thủy, người cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Vương Nhị Đản lập tức nhảy dựng lên. Chu Dịch Thủy mỉm cười. Khác với các ngươi, ta phải chịu bao nhiêu trắc trở mới tìm được nơi đây, chủ động tiếp nhận khảo nghiệm. Mai Ánh Tuyết nhìn Chu Dịch Thủy hỏi, Vì sao ngươi lại muốn chủ động tới đây tiếp nhận khảo nghiệm? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng là không thể rời khỏi hay sao? Chư Dịch Thủy lắc đầu. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm tự nhiên là có thể rời đi. Lời này nói ra mặc dù đơn giản nhưng đã thể hiện Chu Dịch Thủy cực kỳ tự tin, hoàn toàn không lo lắng là khảo nghiệm Chí Tôn Thánh Điện sẽ làm khó mình. Độc Cô Nhược hừ hừ một tiếng, giờ chúng ta cũng tới, ngươi cho rằng có thể bình yên tiến hành khảo nghiệm sao? Chu Dịch Thủy giang tay ra, ở trong Chí Tôn Thánh Điện này chúng ta không thể giao thủ, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích uy nghiêm của Chí Tôn Thánh Điện. Đồng thời một giọng nói lạnh như băng cũng vang lên, trong Thánh Điện nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm lập tức tiêu diệt. Nghe nói như thế mọi người chấn động trong lòng, nhưng Phương Lâm cũng thở dài một hơi. Hắn lúc này thương tích đầy người, trạng thái không tốt, nếu lại cùng Chu Dịch Thủy đánh nhau chỉ sợ sẽ bị hắn đánh cho bỏ lê bỏ lết. Lúc này Chu Dịch Thủy cũng nhìn về phía Phương Lâm, khóe miệng có chút dương lên theo vẻ trào phúng. Làm sao bị thương thành cái dạng này, nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Phương Lâm cũng không hề nhìn Chu Dịch Thủy tiếp tục chữa thương, giọng nói mang vẻ chế nhạo. Đường đường là thái tử Huyền Quốc, lại đi cấu kết với ẩn sát đường Hạ Lưu. Trước kia là Mộng Lạc Hoa, bây giờ là Cổ Hàn Sơn, cũng không biết là người tiếp theo là ai. Chu Dịch Thủy cười nhạo, ta chẳng qua đang lợi dụng ẩn sát đường để diệt trừ ngươi mà thôi. Đáng tiếc những người này đều quá vô dụng để cho ngươi sống sót đến hiện tại. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng cũng phải chết trong tay của ta mà thôi. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn bĩu môi khinh thường. Người đánh thắng được ta sao, đồ phế vật. Trong đôi mắt của Chu Dịch Thủy lập tức có một tia buồn bực hiện lên. Lúc trước hắn cùng Phương Lâm đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng lại rơi xuống hạ phong. Nếu không phải còn có Cổ Hàn Sơn xuất hiện cùng với việc Hung Sơn Bách Thú phát sinh đại bạo động, nếu không sợ rằng hắn thực sự muốn từ trong tay Phương Lâm nếm đủ cái mùi vị gọi là bị tàn nhẫn hung hăng đánh đập. Mặc dù rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng trận chiến trước đó hoàn toàn chính xác có thể nói là Chu Dịch Thủy tan hoang mà chạy. Ừ, trước cứ để ngươi đắc ý một hồi, chờ ta thông qua khảo nghiệm của Chí Tôn Thánh Điện thì ngươi chỉ sợ không thể rời khỏi đây được. Chu Dịch Thủy lạnh lùng nói. Phương Lâm cười hăng hắc hai tiếng không nói gì thêm, tiếp tục chữa thương. Chờ thương thế của hắn khỏi hẳn, tự nhiên cũng sẽ đi tiến hành cái gọi là khảo nghiệm của Chí Tôn Thánh Điện kia. Chu Dịch Thủy nhìn về phía Độc Cô Niệm, khóe miệng nổi lên nụ cười nhạt, bỗng nhiên nói. Tiền bối, đợi lúc ta thông qua khảo nghiệm, lấy Chí Tôn Đồ Phổ ra làm đại giá, có thể để nàng cùng ta rời đi được không? Có thể, giọng nói lạnh như băng vang lên. Đám người nghe vậy đều nhìn về phía Độc Cô Niệm rồi lại nhìn Chu Dịch Thủy. Sắc mặt Độc Cô Niệm có chút khó coi, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Chuyện này không phải do ngươi quyết định, Chu Dịch Thủy lạnh lùng cười lộ ra vẻ cường ngạnh vô cùng. Độc Cô Niệm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua Phương Lâm, thấy Phương Lâm không có chút phản ứng nào, đang đắm chìm trong việc chữa thương. Chu Dịch Thủy cười hai tiếng rồi lập tức xoay người lần nữa, bước vào đại đạo kim sắc. Má nó chứ, không phải gì là khảo nghiệm thôi sao, để ta lên trước, cho các ngươi đánh cái trận đầu. Vương Nhị Đản nhảy dựng lên, hào khí vượt mây nói. Không nên vọng động, mà Ánh Tuyết khuyên nhủ, không hy vọng là Vương Nhị Đản lỗ mãng đi mạo hiểm. Nhưng Vương Nị Đản lại không quan tâm, chào hỏi một câu rồi vọt thẳng vào trong đại đạo kim sắc, thân hình lập tức biến mất không thấy. Qua khoảng hai canh giờ thì thân hình Vương Nị Đản xuất hiện, mang theo vài phần chật vật, vẻ mặt hết sức khó coi. Đáng chết, cái khảo nghiệm này cũng quá khó rồi, hoàn toàn chính là tra tấn người ta. Vương Nị Đản vừa xuất hiện hùng hổ nói. Nị Đản, rốt cuộc là khảo nghiệm gì vậy? Đám người lập tức xông tới hỏi thăm. Không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ cũng muốn tiến hành khảo nghiệm, nhất định phải biết được là trong đó nội dung gì. Vương Nhị Đản lại là ánh mắt lấp lóe ấp úng, không nói khảo nghiệm kia rốt cuộc là gì. Phàm là tiếp nhận khảo nghiệm đều không thể lộ ra nội dung khảo nghiệm, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Đám người nghe vậy trong lòng đều thầm hận, cái gì cũng không được, ngay cả nội dung khảo nghiệm cũng không cho chia sẻ, thực sự là biệt khuất mà. Vương Nhị Đản cũng rất biệt khuất, hắn rất muốn nói nội dung khảo nghiệm cho đám người, nhưng lại chịu bởi trở ngại quy tắc của Chí Tôn Thánh Điện, căn bản không thể nói ra. Một khi nói thì không chỉ hắn sẽ chết mà những người khác cũng chết. Các người vẫn nên tự mình vào đó mà xem một chút, Vương Nhị Đản cuối cùng chỉ nói như vậy. Độc Cô Nhược Hư không nói một lời, xách kiếm đứng dậy, tiến vào trong đại đạo kim sắc. Ta đánh cược ra hỏa này nhất định là ra nhanh hơn ta, Vương Nhị Đản mộ mặt cười xấu xa nói. Sau một canh giờ, Độc Cô Nhược Hư còn chưa đi ra, ngược lại Chu Dịch Thủy lại ra, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ dường như từng đại chiến một trận. Sau khi đi ra cũng chỉ nhìn lướt mọi người rồi lập tức tìm một chỗ khoanh chân tĩnh tọa. Qua không bao lâu, Độc Cô Nhược Hư cũng đi ra, sắc mặt giống như lúc Vương Nhị Đản đi ra vậy, kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Thế nào? Đám người lập tức nhìn về phía hắn. Độc Cô Nhược Hư lắc đầu không nhiều lời. Để ta đi thử xem. Mà anh Tuyết nói rồi thân hình chập chờn tiến vào đại đạo kim sắc. Ta khuyên các ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Cho dù ta có được chí tôn đổ phổ trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn thành khảo nghiệm, chớ nói chi là những người như các ngươi. Chu Dịch Thủy nhàn nhạt nói. Chí tôn đổ phổ là cái gì? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Chu Dịch Thủy vẻ mặt không biểu tình. Chí tôn đổ phổ chính là cổ vật hoàng thất ta tương truyền, chính là vì một ngày có thể mở ra chí tôn thánh điện. À, Phương Lâm phản ứng cũng rất bình thản. Đối với chí tôn thánh điện, Phương Lâm cũng có hiểu biết, mặc dù không biết chí tôn đổ phổ mà Chu Dịch Thủy nói đến là cái gì, nhưng nghĩ tới hẳn là một vật rất quan trọng với chí tôn thánh điện. Qua hơn một canh giờ mà anh Tuyết đi ra, trên gò má trắng nõn còn mang theo một tia mỏi mệt. Về mặt thời gian đã có thể nhìn ra, Vương Nhị Đản tiến vào trong đại đạo kim sắc và trong đó hai canh giờ, Độc Cô Nhược Hư và Mai Anh Tuyết thì chưa tới hai canh. Quá khó rồi. Sau khi Mai Anh Tuyết đi ra chỉ nói một câu như vậy, lắc đầu. Vương Lâm nhíu mày trong đáy lòng âm thầm hỏi thăm lão thầy khô. Tiền bối, có biện pháp gì để chúng ta rời khỏi cái chí tôn thánh điện thổ tả này hay không? Tiền bối, trong lòng Phương Lâm âm thầm hỏi han. Thật lâu sau lão thầy khô mới đáp lại Phương Lâm, để Phương Lâm còn tưởng rằng lão gia hỏa này đã bắt đầu ngủ say. Chí tôn thánh điện này không tầm thường, ta cũng không ngờ đây lại có một tòa. Điện này ẩn chứa sức mạnh không tên, rất to lớn, chính là do một vị cường giả đáng sợ không cách nào tưởng tượng lưu lại, còn định ra quy tắc không thể nghịch chuyển, trừ phi là ta dùng chân thân xuất hiện lấy lực lượng mạnh nhất mới có thể phá vỡ quy tắc ở đây. Lão thầy khô nói giọng điệu ngưng trọng trước này chưa từng có, còn mang theo một tia chấn kinh. Phương Lâm biết lão vì cái gì mà chấn kinh, càng rõ ràng vị cường giả đáng sợ trong miệng lão nói là ai. Đó là Võ Tôn Mặc Thủ Hắc, một trong ba vị võ tôn kinh diễm nhất của năm đó, thực lực cường đại khó lòng phỏng đoán, đã từng tay không chấn áp cổ thú Côn Bằng ở cực Bắc Chi Hải. Chí tôn thánh điện này do Mặc Thủ Hắc sáng lập, nơi này chẳng qua chỉ là một tòa phân điện, nhưng lại tồn tại một tia lực lượng thực sự của Võ Tôn Mặc Thủ Hắc năm đó. Chính do một tia lực lượng gần như không có này lại khiến cho chí tôn thánh điện giống như một phương tiểu thế giới không thể phá vỡ, cho dù là bản thể của lão thầy khô xuất hiện cũng phải vận dụng ra bản lĩnh thực sự mới có thể đánh vỡ được. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảm khái, hắn cũng không quá kỳ vọng vào lão thầy khô, chỉ là theo thường thức tính toán hỏi thăm một chút thôi. Nghe đồn chí tôn đổ phổ chính là vật duy nhất để mở ra chí tôn thánh điện, đồng thời nếu có người cầm chí tôn đổ phổ có thể thông qua khảo nghiệm trong chí tôn thánh điện thì liền sẽ trở thành chủ nhân của chí tôn thánh điện. Lão thầy khô nói để Phương Lâm lấy làm kinh hãi. Cái gì? Người có được chí tôn đổ phổ chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền sẽ trở thành chủ nhân của chí tôn thánh điện sao? Vậy Chu Dịch Thủy kia chẳng phải sắp đạt được rồi? Trong lòng Phương Lâm kinh hô, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Thảo nào Chu Dịch Thủy lại dương dương đắc ý như vậy, trước đó còn tưởng rằng là hắn tiến vào trước ở chí tôn thánh điện cho nên mới có thể đắc ý như vậy. Bây giờ nghe lão thầy khô nói thế, Phương Lâm xem như hiểu rõ, gia hỏa này có mưu đồ thật lớn, vậy mà muốn trưởng khống luôn một tòa chí tôn thánh điện à. Mặc dù đây chỉ là một tòa phân điện, quy mô kém xa chí tôn thánh điện chân chính, nhưng giá trị cũng không cách nào tưởng tượng. Nắm giữ được một tòa chí tôn thánh điện quả thực chính là nắm giữ một kiện đại sát khí, có thể hoành tảo thiên quân. Mà quan trọng nhất trong nhóm người mình đều đang nằm trong chí tôn thánh điện. Một khi Chu Dịch Thủy nắm giữ chí tôn thánh điện, vậy thì đám người mình chẳng phải sẽ bị hắn một tay bầy bố sau. Cho dù thông qua khảo nghiệm của chí tôn thánh điện thì chỉ sợ cũng không cách nào rời khỏi nơi đây. Đáng chết thật, trong lòng Phương Lâm âm trầm mắng to. Sau khi biết tin tức này, hắn có một loại cảm giác không tốt chỗ nào cả. Cũng có biện pháp khác để có thể trở thành chủ nhân của chí tôn thánh điện, chỉ là ta cũng chỉ nghe đồn thôi, thật giả không rõ. Lão thầy khô chậm rãi nói. Mời tiền bối nói đi. Phương Lâm hỏi. Thời gian không đợi người nên hắn nhất định phải nhanh chóng hành động. Nếu không, một khi đợi đến lúc Chu Dịch Thủy dựa vào chí tôn đổ phổ để nắm chí tôn thánh điện vào tay, đến lúc đó thì tất cả đã trễ chàng. Chỉ nghe lão thầy khô nói. Ta từng nghe người ta nói qua, chỉ cần một lần thông qua khảo nghiệm của chí tôn thánh điện thì liền không cần phải chí tôn đổ phổ cũng có thể trở thành chủ nhân của nó. Phương Lâm nghe vậy lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Vậy trước kia có người nào một lần thông qua khảo nghiệm của chí tôn thánh điện rồi sao? Đương nhiên là có, và lại không chỉ có một người. Những người này không ngoại lệ đều trở thành đại nhân vật cực kỳ chói mắt. Lão thầy khô tử tốn nói. Phương Lâm trầm mặc bỗng nhiên hỏi. Xin hỏi, nếu một lần liền thông qua khảo nghiệm của chí tôn thánh điện sẽ có ban thưởng gì? Nghe được câu hỏi của Phương Lâm, những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, mà Chu Dịch Thủy thì biến sắc. Phương Lâm, đừng suy nghĩ nhiều, khảo nghiệm là quá khó, không có khả năng một lần thông qua, Vương Nhị Đản khuyên nhủ. Phương Lâm lắc đầu, nhìn Chu Dịch Thủy mang theo nụ cười lạnh, dường như đang nói cho Chu Dịch Thủy biết là ông mày đã khám phá ra ý nghĩ của mày. Một lần thông qua khảo nghiệm sẽ trở thành Chí Tôn Thánh Điện chi chủ. Âm thanh lạnh như băng vang lên không chút giấu giếm, đây cũng là một trong những quy tắc mà năm đó Võ Tôn Mặc Thủ Hắc đã chế định ra. Nếu quả thật có người có thể làm được một lần thông qua khảo nghiệm, như vậy Chí Tôn Thánh Điện liền dựa theo quy tắc mà Mặc Thủ Hắc để lại, cho dù không có Chí Tôn Đổ Phổ cũng sẽ phụng người đó làm chủ. Vậy thì tốt rồi, Phương Lâm lộ ra nụ cười. Mặc dù biết độ khó của việc một lần thông qua khảo nghiệm là rất lớn, nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng toàn lực đi thử một lần. Hừ, quá mức buồn cười. Vậy mà vọng tưởng một lần thông qua khảo nghiệm của Chí Tôn Thánh Điện. Ta có Chí Tôn Đổ Phổ trong tay, cái Chí Tôn Thánh Điện này chung quy sẽ là của ta. Trong lòng Chu Dịch Thủy âm thầm cười lạnh, không lo lắng chút nào. Dù sao bây giờ khoảng cách giữa hắn thông qua khảo nghiệm cũng không xa nữa, lại thêm trong tay nắm giữ Chí Tôn Đổ Phổ, Chí Tôn Thánh Điện cơ bản sẽ là của Chu Dịch Thủy hắn. Chờ ta nắm giữ Chí Tôn Thánh Điện, tất cả các ngươi sẽ là nô lệ của Chu Dịch Thủy ta. Trong lúc Chu Dịch Thủy nghĩ như vậy, lại nhìn đám người Phương Lâm, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Phương Lâm đã khôi phục lại thương thế, hắn có nhục thân chí cường, lại thêm đan dược phụ trợ, cho nên việc khôi phục là hết sức nhanh chóng. Mà trước khi thương thế của Phương Lâm khôi phục, Chu Dịch Thủy lại bước vào đại đạo kim sắc, lần nữa tiến hành khảo nghiệm. Phương Lâm mặc dù hơi sốt ruột nhưng cũng không tùy tiện tiến vào trong đó, bản thân hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới mang vẻ mặt trịnh trọng bước vào đại đạo kim sắc. Vừa mới bước vào, Phương Lâm liền thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện trong một vùng hoàn toàn là mông lung. Hả? Cùng lúc đó Phương Lâm phát hiện cảnh giới của mình vậy mà rơi xuống nhân nguyên ngũ trọng. Chuyện quái gì xảy ra đây? Phương Lâm kinh hãi, vừa mới là thiên nguyên nhị trọng, làm sao nháy mắt liền biến thành nhân nguyên ngũ trọng rồi. Đồng thời trước người Phương Lâm một thân hình chậm rãi ngưng tụ ra. Đợi khi Phương Lâm thấy được khuôn mặt của thân hình này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây không phải chính là mình sao, một Phương Lâm khác. Đồng dạng cũng tản mát ra khí tức của nhân nguyên ngũ trọng, cùng cảnh giới của mình lúc trước giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói ngoại trừ ánh mắt ra, thì những cái khác hoàn toàn giống hệt. Chiến thắng ta, người liền có thể tiến vào khảo nghiệm sau. Phương Lâm kia mở miệng nói, giọng nói lạnh như băng, giống cái giọng nói của NPC đã vang lên trong đại điện trước đó. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cuối cùng biết được khảo nghiệm này là cái tình huống gì rồi. Không chỉ áp chế cảnh giới của mình, mà còn muốn chiến thắng đối thủ tương đương thực lực với mình. Trọng yếu nhất là đối thủ này lại chính là mình. Đánh bại bản thân thì mới có thể tiến vào khảo nghiệm. Kế tiếp, Phương Lâm lộ ra nụ cười khổ. Loại khảo nghiệm này thật đúng là có chút kỳ lạ, nhưng không thể nghi ngờ là vô cùng gian nan. Tới đi, để xem hai chúng ta là ai lợi hại hơn. Phương Lâm quát lạnh một tiếng, rồi cũng liều mạng xông lên.